Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, tiếp tục đoán. Giống. Một tiếng gầm thét, kia chìm vào xi măng bên trong 10 đuôi vươn mình kia 10 đầu rất xấu cái đuôi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, xi măng ầm vang vỡ vụn. Đám người nhao nhao lấy so nguyên bản tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. 10 đuôi thả người nhảy lên, rơi vào trên mặt đất. Đây chính là 10 đuôi lực lượng sao? Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ban khẽ cười nói, ghê tởm, vẻn vẹn phong tỏa mấy giây lại không được sao? Naruto che đau đớn ngực, thấp giọng nói, Sasuke nhíu chặt lông mày. Trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Trong bộ chỉ huy, Shikaku sờ lên mình trên cằm rear map. Trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Cái này 10 đuôi quá mạnh. Mạnh căn bản không giống như là nhân loại có thể ngăn cản bộ dáng. Hợp ngũ đại thôn tất cả ninja lực lượng. Vậy mà cũng chỉ là để nó dừng lại vài giây đồng hồ. Tiếp tục như vậy, thế nhưng là không tốt lắm a. Shikaku, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hợi hỏi một chút nói. Để cho ta ngẫm lại. Một bên Hokage đệ tam thấy thế thấp giọng nói. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Ninja liên quân tác dụng chỉ có thể phát huy đến nơi này. Tiếp xuống liền là cấp cao chiến lực so đấu. Không phải phổ thông ninja có thể gia nhập chiến đấu. Shikaku thở dài. Nói ra, mặc dù không muốn thừa nhận cái này một điểm, nhưng xác thực như thế. 10 đuôi cùng ban, thật sự là quá cường đại. Phổ thông ninja lại nhiều, cũng không có chút nào ý nghĩa. Bọn hắn thậm chí không cách nào đánh vỡ 10 đuôi xác ngoài. Đối với nó tạo thành tổn thương. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ đổ thêm thương vong mà thôi. Đệ tam đại nhân, Shikaku, ý của các ngươi là... Trong núi Hợi vừa đã minh bạch hai người ý tứ, nhưng vẫn là muốn hỏi nói. Lại nhìn một chút tình huống. Nếu như không được, chỉ có thể để cấp thấp chiến lực rút lui trước lui. Bằng không, liền xem như thắng, chỉ sợ thương vong cũng sẽ rất lớn. Shikaku trầm giọng nói. Lúc này, Hokage đệ tam một thanh xốc lên trên người áo bào, lộ ra bên trong chiến đấu phục sức. Shikaku, Hợi một. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ta lúc trước hướng chiến trường. Shikaku giật mình. Nói ra. Đệ tam đại nhân. Cái này quá nguy hiểm. Shikaku. Một trận chiến này nếu như thua. Liền không có sau đó. Bất kể có phải hay không là nguy hiểm. Chiến trường ta đều muốn đi. Shikaku nghe vậy nổi lòng tôn kính. Nói ra. Vâng. Đệ tam đại nhân. Hokage đệ tam vỗ vỗ Shikaku bả vai, cười nói, Shikaku, nơi này liền nhờ ngươi, ta minh bạch, đệ tam đại nhân. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu, chạy như điên, đệ tam đại nhân, cẩn thận a. Hokage đệ tam chính thức lao tới tiền tuyến, mà lúc này, 10 đuôi cũng bắt đầu phát động thế công của mình, vĩ thú ngọc bốn phía loạn nôn, khiến cho bụi mù nổi lên bốn phía. Mục đích của hắn là cái gì? Cho hả giận sao? Naruto có chút không hiểu nói. Chỉ sợ không phải như thế. Hắn tựa hồ đang nhắm vào cái gì đồ vật? Sasuke thấp giọng nói. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Jiraiya giật mình. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vẫn là rất khó mà khống chế a. Bất quá cuối cùng là tìm được phương pháp. Như vậy, tiếp xuống. Liền là xử lý một chút đáng ghét con ruồi. Dù sao, xử lý thủ lĩnh mới là một trận chiến tranh thượng sách a. Ban nhẹ nói đạo. Lập tức to lớn vĩ thú ngọc tại 10 đuôi trong miệng ngưng kết. Cái hướng kia, không được. Minato, chuyển di viên kia vĩ thú ngọc. Jiraiya kinh hãi, vội vàng kêu lên. Minato cũng lập tức phản ứng lại. Một cái giây lát thân ra hiện tại vĩ thú ngọc vận hành lộ tuyến trước đó. Phi lôi thần đạo lôi. Chỉ gặp Minato ném ra một cái kunai. Lập tức kunai mở ra màu đen kết giới. Tướng kia to lớn vĩ thú ngọc hoàn toàn bao khỏa trong đó. To lớn vĩ thú ngọc lập tức biến mất không thấy. Sau một khắc, xa xa trên biển, vang lên to lớn bạo phá thanh âm. Oanh, Thế mà cản lại sao? Phi lôi thần chi thuật. Thật đúng là một chiêu để cho người ta không thể vui sướng nhẫn thuật a, Ban nhẹ nói đạo. Tự hồ nhớ lại cái gì không tốt tình cảnh. Nguy hiểm thật, may mắn ngăn lại, bằng không, liền phiền toái. Jiraiya nhẹ nhàng thở ra nói. Ban muốn phá hủy bộ chỉ huy. Naruto lúc này mới phản ứng được. Xem ra là dạng này. May mắn tứ đại Hokage kịp thời rời đi vĩ thú ngọc. Bằng không, hiện tại bộ chỉ huy chỉ sợ đã chết xong. Sasuke đáp, tên ghê tởm này, thật đúng là hung ác. Naruto phẫn nộ nói. Minato con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Ban. Để phòng hắn lần nữa phát động công kích. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nhìn. Người có thể bảo vệ tốt nhiều ít vĩ thú ngọc. Ban nhẹ nhàng vỗ 10 đuôi đầu. 10 đuôi lập tức hiểu ý. Liên tục vĩ thú ngọc. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 10 mấy khỏa vĩ thú ngọc ầm vang mà ra. Mục tiêu đều là một cái địa phương. Cái kia chính là bộ chỉ huy. Cái gì? Minato kinh hãi. Số lượng này cũng không tránh khỏi quá kinh người một điểm. Để cho ta nhìn xem. Người phi lôi thần chi thuật. Có thể dùng đến trình độ gì? Ban khinh thường nói. Minato trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Trong tay kunai hiu hiu hiu phân ra. Liên tiếp bay ra 10 mấy đem. Mỗi một chiếc đều hướng phía vĩ thú ngọc mà đi. Một viên một thanh. Không nhiều không ít. Phi lôi thần đạo lôi. Màu đen kết giới lần nữa mở ra. Tướng riêng phần mình vĩ thú ngọc bao khỏa trong đó. Minato có vẻ hơi phí sức. Đi, một tiếng hô quát, 10 mấy mai vĩ thú ngọc lần nữa biến mất vô tung. Nhưng là Minato cũng quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc, uế thổ chuyển sinh mặc dù chakra vô hạn, nhưng là hạn mức cao nhất cũng sẽ không đề cao, chỉ là khôi phục nhanh mà thôi. Lúc này, Minato đã tiêu hao sử dụng nguyên bản chakra, cho dù là uế thổ chuyển sinh thân thể, trong lúc nhất thời cũng có chút thoát lực. Chỉ là như thế mà thôi sao? Mặc dù còn đáng giá ca ngợi, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Ban nói xong, dưới đáy 10 đuôi lần nữa bắn vĩ thú ngọc. Minato đã thoát lực, ở đây người, không có một cái người có thể ngăn cản cái này vĩ thú ngọc rời đi. Ghê tởm, Jiraiya phẫn nộ nói, nhưng lại cũng bất lực. Bộ chỉ huy, hợi một thấp giọng nói, Shikaku. Có vĩ thú ngọc đến đây. Shikaku nghe vậy cũng không có lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là nói ra. Vẫn là tới sao. Xem ra Kakashi không yên lòng cũng không phải là không có đạo lý a. Shikaku nói. Lấy ra trước đó Kakashi lưu lại phi lôi thần kunai. Xem ra chúng ta muốn chuyển di trận địa. Một lát về sau. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vĩ thú ngọc ầm vang rơi xuống đất. Nguyên bản bộ chỉ huy bị san thành bình địa. Xem ra hoàn toàn trúng đích a. Ban cười nói. Tựa hồ có chút hài lòng. Ngươi cái này hỗn đản. Ta tuyệt đối sẽ ngăn cản ngươi. Naruto kêu lên. Vẫn là sẽ chỉ đại hống đại khiếu. Cái này thế giới trung cực. Đã tới rồi. Ban nói xong. Một cỗ to lớn hấp lực từ hắn trái trong mắt phát ra. 10 đuôi. Cùng ta hòa làm một thể đi. Cuồng phong nổi lên, thiên địa ám, 10 đuôi đang gầm thét. Hắn muốn làm cái gì? Naruto cả kinh nói, đến cuối cùng một bước sao? Hắn muốn trở thành 10 đuôi nhân trụ lực. Sasuke thấp giọng nói, to lớn 10 đuôi lập tức biến mất không thấy. Chỉ còn lại vô biên bụi mù. Trong bụi mù, một cái tóc trắng áo trắng thân ảnh lẳng lặng địa đứng lặng giữa không trung bên trong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.